Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 335, cầm khăn tắm, xấu hổ đỏ mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn tai nghe động tĩnh trong phòng tắm, hoàn toàn yên tĩnh tầm đập loạn, cô cảm giác chính mình cũng nhanh chóng hít thở không thông, không ngừng hít sâu tự nhủ với mình không phải là đưa cái áo choàng tắm sao. Đứng ở cửa phòng tắm, khoác áo choàng tắm lên trên cánh tay phải, mấp máy đôi môi có chút khô khốc nói. À, anh mở cửa, không cần mở toàn bộ ra, em sẽ đưa áo choàng tắm vào cho anh. Cận Tư Hàn không có trả lời, nhưng cửa lại hé mở một chút đủ để cô thò cánh tay qua khe hở. Cô hít sâu, để nhịp tim mình đập kịch liệt hơi hòa hoãn lại. Cô xoay đầu tận lực không cho ánh mắt của mình nhìn xuyên qua khe hở tới bên trong, dùng một tư thế có chút vặn vẹo, cánh tay đưa áo choàng tắm tiến vào. Bốp, lại một tiếng trong vắt vang lên, cổ tay cô lập tức bị Cận Tư Hàn bắt lấy rồi. Đầu óc cô còn chưa có trở lại, chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, cả người bị Cận Tư Hàn kéo vào phòng tắm. Cô bị anh đẩy lên trên vách tường phòng tắm, cánh tay anh chống bên cạnh đầu cô, đây chính là tiêu chuẩn muốn tư thế bích đông. An Chỉ Minh sụp đổ, bởi vì căn bản cô không biết ánh mắt của mình nên thả chỗ nào, người đàn ông trước mắt không mảnh vải che thân. Cô liền ngắm một chút, mặt cổ đều đỏ lên, đường cong cơ bắp rõ ràng hiển lộ mỹ cảm, để cho bất luận người phụ nữ nào cũng điên cuồng. Cô đột nhiên nhắm mắt lại, con mắt không thấy được thế nhưng mà bên trong đầu lại không khỏi hiện ra chỗ vừa rồi đã thấy. Cô sắp ngạt thở rồi. Anh làm gì? Lời cô nói vô cùng nhỏ, mang theo một tia thẹn thùng. Anh hơi cúi đầu xuống ở bên tai của cô, tiếng nói khàn khàn mang theo nhiệt khí nóng hổi. Đã vào đây thì cùng nhau tắm. Em, vừa mới tắm qua mà thôi. Giọng cô yếu ớt, cô cảm giác được nhiệt độ đầu ngón tay anh, cái cằm chậm rãi bị anh nâng lên, cái cổ dài nhỏ tức giận cứ như vậy bại lộ ở trước mặt của anh, chợt cô lại cảm nhận được nhiệt độ môi anh, không khỏi giật cả mình. Anh hôn hít lấy mỗi một tấc da thịt trên cái cổ trắng của cô. Động tác này cơ hồ hút khô tất cả khí lực trong thân thể của cô, nơi đó thế nhưng là vùng mẫn cảm của cô. A hỗn đản. Nguyên bản cô định đẩy động tác của anh ra, cũng không biết từ lúc nào, biến thành ôm anh thật chặt. Đầu ngón tay của cô gắt gao ôm lấy bắp thịt phía sau lưng anh rắn chắc, xúc giác cảm nhận xuyên thấu qua đầu ngón tay truyền đến thần kinh cô. Tư Hàn, cô lẩm bẩm kêu một tiếng, nhà ra Nhược Lan. Cận Tư Hàn có chút thô bạo kéo áo choàng tắm duy nhất trên thân cô, da thịt trắng như tuyết bại lộ trong không khí, da thịt bởi vì thẹn thùng, hoặc là vì hưng phấn, hơi lộ ra chút màu hồng, trước mặt người đàn ông mà nói, là một loại dụ hoặc vô hình. Môi của anh theo một đường cổ trắng của cô hôn xuống dưới, dừng lại trước ngực của cô. Cô đã có chút tình ý mê loạn, thấy tình huống như thế này, không khỏi mở ra hai con ngươi nhắm chặt. Trong phòng tắm có chút hơi nước lượn lờ, lúc cô nhìn anh có vẻ hơi mông lung. Da thịt anh lộ ra một chút màu đồng cổ, bắp thịt lồng ngực rắn chắc nhưng bằng phẳng, là hình dạng hoàn mỹ. Mà cơ bụng khe rãnh rõ ràng, nổi bật sức mạnh phần eo tới gần vị trí háng, rõ ràng nhân ngư tuyến, càng làm cho nhiệt độ gương mặt dễ dàng đốt cháy. Hô hấp thay đổi có chút nặng nề, năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay vốt ve theo lồng ngực anh rắn chắc. Anh vừa mới tắm rửa qua, da thịt 10 phần nhẵn nhụi, nơi cô vốt ve qua cảm nhận như là nõn nà. Cách trương,